Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 177, ra ra, ta hiểu lòng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia và Thẩm Truy chênh lệch về vóc dáng không phải chỉ một chút. Nàng dù có nhặt được viên gạch vừa tay thì cũng chẳng thể gây tổn thương gì cho hắn. Huống chi, da hắn dày thịt hắn chắc, dù có trúng đòn cũng chẳng đáng ngại. Nhưng cú ném này tuy không gây thương tích, lại là một sự sỉ nhục lớn. Rõ ràng hắn có lòng tốt đến để nói cho nàng sự thật. Thật quá đáng, thấy viên gạch bay tới, Thẩm Truy vung chân đá văng ra, rồi giơ tay chỉ vào nàng. Tức giận nói, ngươi xem lòng tốt của ta như gan lừa sao? Lục gia cười lạnh, nhị công tử nhà họ Thẩm thật giỏi trẻ chữ. Ngươi tưởng ta không biết ngươi đang có chủ ý gì sao? Ngươi đến tìm ta chẳng qua là muốn xúi dục ta cùng ngươi đối phó với hắn. Huynh đệ có khúc mắc gì? Chẳng lẽ không thể đóng cửa lại tự giải quyết sao? Đến mức phải tìm đến ta? Một người ngoài, ngươi làm vậy chỉ chứng tỏ ngươi không rõ nặng nhẹ. Hôm nay may mà ta không mắc lừa ngươi. Nếu thật sự nghe theo lời ngươi, vậy nhà họ Thẩm các ngươi còn mặt mũi gì? Bên ngoài không chừng sẽ cười nhạo phụ thân ngươi một câu. Dạy con không nghiêm, lời này khiến Thẩm Truy á khẩu, không nói nổi một lời. Dứt lời, Lục gia trừng mắt nhìn hắn. Còn không đi, Thẩm Truy liếc nhìn nàng, lại nhìn sang Thẩm Khinh Chu, sau đó lập tức chạy mất dạng. Lục gia dõi theo bóng lưng hắn, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thẩm Khinh Chu vung tay ra hiệu, ám vệ trong bóng tối lập tức đuổi theo Thẩm Truy. Hắn đi đến trước mặt nàng, khẽ hé môi định nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt ra câu nào. Lục gia khoanh tay trước ngực, vị công tử này, sao ngươi chưa đi? Thẩm Khinh Chu trầm giọng, ra ra. Lục gia ngẩng đầu nhìn hắn, vị công tử này, quý danh là gì? Ta và ngươi vốn không quen biết, cứ gọi ta như vậy, e rằng không hợp lễ nghi. Thẩm Khinh Chu hít sâu một hơi, ôn hòa đáp, ta họ Thẩm, đại danh là Thẩm Ngự. Lục tiểu thư, chúng ta có hôn ước. Vô lý, Lục gia lạnh lùng, ngươi có hôn ước với ta là Tần Chu, ta nào có quen biết họ Thẩm nào chứ? Giọng Thẩm Khinh Chu mềm lại, Tần Chu chính là ta. Khinh Chu cũng là danh tự của ta. Lục gia hơi khựng lại. Vậy thì sao? Cũng không thể tính được. Ta chỉ nhận hôn ước ghi trên giấy. Thẩm Khinh Chu suy nghĩ một lát, chắp tay giải thích. Mẫu thân ta họ Tần. Trước kia bà từng nói rằng nhà họ Tần không có cháu trai. Vì vậy đặt tên ta là Tần Chu, để ta có thể xem như một phần tử của Tần gia. Nên hôn ước này là tính được. Lục gia sững người trong chốc lát, sau đó hừ lạnh, xoay người bước vào trong nhà. Lại lừa ta nữa, ai thèm tin ngươi chứ? Ngươi mau đi đi, ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Thẩm Khinh Chu nghiêng người chặn trước cửa, hai tay chống lên khung cửa. Không biết dùng bao nhiêu lực, nhưng mái ngói cũ kỹ trên tường cũng rơi xuống vài mảnh bụi. Lục gia dừng bước không kịp, mũi đâm thẳng vào lồng ngực hắn, ngay lập tức ngửi thấy mùi hương trên người hắn, chẳng thú vị chút nào. Hắn định làm gì đây? Giờ mới biết chặn nàng lại. Vậy trước đây hắn đã làm gì? Lục gia chau mày, quay đầu sang một bên. Ta muốn nói chuyện với nàng. Không có gì để nói. Lục gia lại quay đầu sang hướng khác. Quá đáng, nàng chưa từng xem hắn là kẻ xấu. Trước khi Ngân Liễu điều tra ra thân phận của Thẩm Truy, nàng vẫn cảm thấy chuyện này không có gì to tát. Dù sao nàng cũng sớm đoán được hắn xuất thân bất phàm. Dù hắn có là công tử của một vị thượng thư nào đó trong lục bộ, nàng cũng chẳng bận tâm. Nhưng khi biết hắn lại chính là đại công tử của nhà họ Thẩm, hắn rõ ràng đã biết nàng là ai. Cớ gì còn giấu giếm thân phận? Chẳng phải là cố tình lừa dối sao? Nói đi, có phải ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi? Nàng nhướng mày, nghiến răng nhìn hắn chằm chằm. ta biết nhà họ Thẩm các ngươi là đại công thần, chiến công hiển hách, hoàng ân cuồn cuộn, tôn quý không gì sánh được. Căn bản không cần kết giao với ai. Có phải ngươi cảm thấy phụ thân ta là gian thần? Nhà họ Lục ta ngay cả sách giày cho các ngươi cũng không xứng. Ngươi khinh thường ta. Thẩm Khinh Chu cúi đầu nhìn nàng, hai tay chống lên khung cửa chậm rãi buông xuống. Lời này của nàng còn khiến ta khó chịu hơn cả bị giết. Nếu thật sự muốn đâm ta một nhát, tổn thương ta, thì lúc trước vì sao lại ra mặt vì ta? Vì sao lại đau lòng vì ta? Lục gia lớn tiếng, đừng có tự dát vàng lên mặt mình. Ai vì ngươi ra mặt chứ? Ai đau lòng vì ngươi? Ta chẳng qua là nhìn không quen cái tên kia muốn lợi dụng ta mà thôi. Lời còn chưa dứt, cổ tay nàng đã bị hắn nắm chặt, không cho nàng phản kháng mà kéo thẳng đến trước ngực hắn. Lực kéo không mạnh, nhưng đủ để khiến nàng đầu óc trống rỗng. Nàng ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của hắn. Vừa rồi nàng định nói gì nhỉ? Sao bỗng dưng quên hết rồi? Trong đôi mắt ấy như có ngọn lửa thiêu đốt, khiến hốc mắt nàng cũng nóng bừng. Nàng muốn giật tay ra, nhưng hắn lại càng siết chặt hơn. Ta đã biết lòng nàng. Lời nói nhẹ nhàng vang bên tai, khiến nước mắt Lục gia trực trào. Hắn biết, hắn nói hắn biết. Tên khốn này, dưới hiên nhà, Thu Nương trông thấy tất cả. Chỉ biết thở dài, rồi nhẹ nhàng hắng giọng một tiếng. Hai người đang đứng sát nhau giật mình, lập tức buông tay, nhanh chóng tách ra. Trời lạnh, vào trong rồi nói chuyện. Thu Nương dịu giọng, chưa có 316 lời. Ngay cả phụ thân hắn còn chưa hay biết chuyện, mà hai người đã lưu luyến không rời thế này. Ra thể thống gì chứ? Cả hai trông thấy gương mặt đỏ bừng của đối phương, lại đồng loạt lùi thêm nửa bước. Lục gia ấp úng chỉ vào sân. Ta vào trước, dứt lời, nàng nhanh chân bước qua bậc cửa, rồi vội vã chạy vào phòng. Thẩm Khinh Chu lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nàng, cuối cùng siết chặt nắm tay, cũng đi vào trong. Trong đại sảnh, đèn đã được thắp sáng. Thu Nương bảo người chuẩn bị sẵn trà bánh, nhưng không thấy Lục gia đâu. Trời lạnh, ta bảo con bé vào phòng mặc thêm áo rồi. Công tử cứ ngồi đi. Thu Nương mỉm cười nói, nữ nhi xấu hổ, sao bà lại không nhận ra chứ? Lúc này đương nhiên phải tạo cơ hội cho nàng trấn tĩnh lại rồi mới ra gặp người. Thẩm Khinh Chu trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hắn lừa gạt Lục gia, đồng thời cũng xem như đã lừa cả Thu Nương, người luôn đối xử nhân hậu với hắn. Hắn không biết nên nói gì, chỉ lùi ra cửa, cúi người hành một lễ thật sâu. Thu Nương vội đỡ hắn dậy, ôn tồn nói, không dám nhận đại lễ này của công tử. Nghĩ lại chuyện trước đây, sợ rằng ta có mắt không tròng, đã sơ sót với công tử, mong công tử chớ trách. Thẩm Khinh Chu thấp giọng, lời này của đại nương khiến tại hạ thực sự bất an. Thu Nương gật đầu, nhẹ giọng nói tiếp, thật không ngờ, gia nhi và công tử lại có mối duyên này. Nhân lúc con bé chưa ra, ta muốn hỏi công tử một câu. Đêm nay công tử đã đến đây, vậy về sau, công tử định xử lý hôn ước này thế nào? Thẩm Khinh Chu trầm ngâm giây lát rồi đáp, không giấu đại nương, chuyện đêm nay xảy ra quá đột ngột, tại hạ vẫn chưa có phương hướng rõ ràng. Thu Nương gật đầu, ta quen biết công tử bấy lâu, cũng hiểu công tử là người thận trọng, ta cũng biết. Xét theo lập trường của hai nhà Thẩm Lục, công tử có nỗi khó xử của công tử. Chuyện hôn sự của gia nhi, có cha ruột con bé quyết định, ta không thể can thiệp. Nhưng chỉ mong công tử hứa với ta một điều. Bất luận kết quả ra sao, xin đừng để gia nhi bị ảnh hưởng đến thanh danh. Nếu thật sự không thể thành, thì đừng để bất kỳ ai biết chuyện này. Ở Lục gia, con bé vốn đã sống rất khó khăn rồi. Cách chương.